Bạch Nguyệt Quang, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về đến khu nghỉ dưỡng Tiên Vân, tim của Vân Mộ Kiều vẫn mềm nhũn. Cô cẩn thận bảo vệ bầu không khí này, sợ rằng người trước mặt chỉ tiện chỉ là một giấc mơ, chỉ cần một sơ suất nhỏ là sẽ tan biến như bong bóng. Khi chỉ tiện dùng hành động để bày tỏ mong muốn tối nay chơi một trò mới ở sành, cô không chút do dự mà đồng ý với anh. Chỉ tiện cười tươi rói, phấn khích như một chú cún đang vẫy đuôi. Nhưng lúc này, ánh mắt của Vân Mộ Kiều vô tình liếc thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cô lo lắng rằng có thể là chuyện không thuận lợi. Cô mẫn mẫn đã gửi tin nhắn cho cô để hỏi về biện pháp cứu vãn. Vì vậy cô đẩy nhẹ đầu của Chỉ Tiện ra, rồi liếc qua điện thoại. Chỉ một cái liếc, mày của Vân Mộ Kiều đã nhíu lại. Cô kiên quyết đẩy Chỉ Tiện, người lại đang nũng nịu sát vào vai cô, như một con cún con đang ngửi khắp nơi. Gương mặt cô lạnh lùng, Chỉ Tiện ngơ ngác và uất ức ngẩng đầu nhìn cô. Kiều Kiều, Vân Mộ Kiều lấy điện thoại, mở tin nhắn thông báo trên màn hình, đưa thẳng điện thoại lên trước mắt Chỉ Tiện, mặt dữ dằn hỏi, đây là anh làm sao? Chỉ Tiện vội vàng liếc qua điện thoại, mặt đỏ bừng quay đi tránh ánh mắt cô, gật đầu đáp, Vân Mộ Kiều hít một hơi thật sâu, mới kiềm chế được sự thôi thúc mắng anh. Tên đàn ông này, để cầu hôn cô, đã cho hàng trăm chiếc du thuyền đậu trên mặt biển và B.A.N. pháo hoa. Mà chưa hết, còn thuê hết tất cả các biển quảng cáo dọc bờ sông, chiếu đi chiếu lại video cầu hôn mà cô không biết anh đã làm từ lúc nào. Và cảnh tượng hoành tráng như vậy, người được cầu hôn là cô, lại chẳng nhìn thấy một chút nào, một chút cũng không, quá lãng phí, thật sự là một tên đàn ông lãng phí. Một buổi tối hôm nay, không biết sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu tiền. Những số tiền này, nếu cô đổi ra tiền mặt, thì có thể ném vào đầu Úc Noãn Noãn và Lục Cẩn mấy lần rồi. Chỉ Tiện nhận ra sự bực bội của Vân Mộ Kiều, anh ôm lấy eo cô làm nũng. Không phải chỉ mình anh làm đâu, anh chỉ thuê một nửa biển quảng cáo, nửa còn lại là do người khác thuê. Là ai? Chỉ Tiện ngay lập tức không chút do dự mà bán đứng hết tất cả mọi người. Ba mẹ anh, anh cả, chị Ninh, Cố Mẫn Mẫn, Chu Dục Phong, Tô Thập An, Tô Ninh Nhất, Trung Duẩn, Lục Du cũng góp vào mấy cái. Vân Mộ Kiều lại hít một hơi thật sâu. Anh là làm bậy, họ cũng theo anh làm bậy luôn. Mọi người đều là trẻ con sao? Chỉ Tiện càng cảm thấy càng uất ức hơn. Cầu hôn Kiều Kiều mà, đâu phải là làm bậy đâu. Vân Mộ Kiều lại bị nghẹn lại lời định nói. Nhưng mà rất lãng phí đó. Hơn nữa, em chẳng nhìn thấy gì hết. Nếu biết anh làm mấy cái này, chúng ta đã đi dạo bên bờ sông một vòng rồi. Cô có chút tiếc nuối và tự trách. Lúc ra khỏi nhà cũ của gia đình Chỉ Tiện, anh đã đề nghị đi dạo bên bờ sông, đi lại con đường hôm đó hai người cùng đi. Nhưng cô đã từ chối. Lúc đó, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà và ôm anh thật chặt. Chỉ Tiện nắm tay cô, nở nụ cười, hôn lên đầu ngón tay cô. Không lãng phí, Kiều Kiều đồng ý cưới anh. Mọi thứ đều xứng đáng. Vân Mộ Kiều cảm thấy má cô có chút nóng. Cô co người lại, muốn rút tay ra, nhưng lại bị Chỉ Tiện giữ chặt. Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt mê hoặc của Chỉ Tiện. Chỉ Tiện dụ dỗ hỏi cô, anh có thể tiếp tục hôn em không? Kiều Kiều, Vân Mộ Kiều cảm thấy tay mình cũng nóng bừng lên. Cô gật đầu, ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh. Gương mặt trước mặt đó, dù đã nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Ngay cả những viên kim cương trên chiếc váy đỏ của cô cũng không thể so sánh với một phần nghìn vẻ đẹp của anh. Bị Chỉ Tiện mê hoặc, chiều theo anh một đêm, kết quả là Vân Mộ Kiều đã ngủ quên. Khi cô tỉnh dậy, phát hiện mình đang trên xe, Chỉ Tiện đang lái xe. Cô cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người. Không phá vỡ những suy nghĩ nhỏ của Chi Tiện, cô vươn người, ngồi thẳng dậy, nhìn phong cảnh hai bên đường lạ lẫm. Tò mò hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Dậy rồi à? Chi Tiện cười rất vui vẻ, khóe miệng cong lên. Hôm qua ba mẹ không phải đã tặng em một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sao? Anh đưa em đi chơi vài ngày. Chỉ có chúng ta à? Nghe vậy, khóe miệng của Chi Tiện hơi sụt xuống một chút. Còn có Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính. Không biết hai người này lấy thông tin ở đâu mà sáng sớm đã gửi tin nhắn nói muốn cùng đi nghỉ dưỡng rồi. Có lẽ công việc của bọn họ quá ít. Khi nào về sẽ phải tăng gấp đôi công việc cho bọn họ mới được. Còn phải trừ lương nữa. Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng mỉm cười. Cũng tốt. Bốn người chúng ta vừa đủ một bàn mạt trược. Chỉ tiện bĩu môi. Vậy Kiều Kiều không được nương tay với Cố Mẫn Mẫn đâu. Được. Chúng ta cùng nhau thắng tiền của họ. Nhận được lời hứa của Vân Mộ Kiều, Chỉ tiện cười rất hài lòng. Ghế sau có bữa sáng. Nếu đói thì ăn chút đi. Bữa trưa sẽ ăn khu nghỉ dưỡng. Vân Mộ Kiều vươn người. Lấy hộp giữ nhiệt đưa lên trước mặt. Khi mở điện thoại ra, cô không khỏi ngây người một lúc. Sau đó, cô mỉm cười mắng. Đồ ngốc, Chỉ tiện không nói gì. Nhưng trong góc mắt anh thấy nụ cười của Vân Mộ Kiều và cũng mỉm cười theo. Trong hộp cơm hình trái tim mà Vân Mộ Kiều đang cầm, toàn là món ăn do Chỉ Tiện tự tay làm. Ăn xong bữa sáng mà Chỉ Tiện tỉ mỉ chuẩn bị, xe vẫn chưa đến khu nghỉ dưỡng. Vân Mộ Kiều đã nhận được cuộc gọi từ Chu Dục Phong. Giọng nói của Chu Dục Phong nghe có vẻ rất tức giận. Vân Mộ Kiều, cậu và Chỉ Tiện, Cố Mẫn Mẫn đã đi đâu rồi? Sao không đến làm việc? Cậu có biết không, sáng sớm hôm nay tôi đã đợi ở quầy lễ tân của Tiện Kiều đợi mấy người các cậu rồi. Cậu có biết tôi đã đợi bao lâu không? Vân Mộ Kiều cầm điện thoại ra xa một chút, đợi cho anh xả hết giận rồi mới nói. Cậu tìm tôi sớm vậy, có chuyện gì gấp à? Chu Dục Phong thở hổn hển. Tất nhiên là có chuyện gấp, nếu không phải vì hôm qua cậu và Chỉ Tiện mới đính hôn. Tối qua tôi đã đến nhà cậu tìm cậu rồi. Vân Mộ Kiều hơi tò mò. Có chuyện gì gấp vậy? Gọi một cuộc điện thoại chẳng phải được rồi sao? Không được, Chu Dục Phong từ chối ngay lập tức. Chuyện này nhất định phải nói trước mặt. Vân Mộ Kiều nhíu mày. Nhưng chúng tôi đã hẹn đi nghỉ mát rồi. Bây giờ đang trên đường đi. Hay là chờ tôi về rồi nói. Cái gì? Chu Dục Phong tức giận đến mức suýt nhảy lên. Các cậu đi nghỉ mát mà không gọi tôi. Không coi tôi là bạn tốt nữa à? Còn nhớ tôi đã thuê giúp các cậu 5 cái biển quảng cáo để chúc mừng đính hôn mà. Các cậu thật là không có lương tâm. Các cậu đi nghỉ ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi đến ngay lập tức. Ai ra? Thế này, Vân Mộ Kiều có chút ngập ngừng. Liếc nhìn sắc mặt ngày càng khó chịu của Chỉ Tiện, sự do dự của Vân Mộ Kiều khiến Chu Dục Phong càng thêm kích động. Cậu còn dám do dự? Vân Mộ Kiều, cậu có trái tim không đấy? Mỗi lần cậu nhờ tôi làm gì, tôi đâu có do dự một giây nào. Bây giờ tôi chỉ muốn đi chơi cùng các cậu vài ngày. Hỏi cậu một chuyện mà cậu còn dám do dự, ngay cả qua điện thoại. Vân Mộ Kiều cũng cảm thấy như bị Chu Dục Phong phun cả nước miếng vào mặt. Cô lau mặt mình, chưa trang điểm, rồi vội vã đáp. Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu ngay. Thế là xong chứ gì? Thế mới đúng chứ. Chu Dục Phong hài lòng cúp máy. Vân Mộ Kiều vừa lẩm bẩm vừa gửi vị trí cho anh ta. Quả thật là công việc quá ít. Chỉ cần nói đi chơi là đi chơi ngay được. Không coi công việc ra gì. Về đến thành phố, em nhất định phải gặp chú Chu và dì Phó. Yêu cầu họ tăng gấp đôi khối lượng công việc của Chu Dục Phong mới được. Còn phải trừ lương nữa. Trừ hết luôn. Nghe Vân Mộ Kiều nói vậy, khuôn mặt đang xị ra của Chỉ Tiện lại nở nụ cười. Đúng, phải như vậy mới được. Sáng hôm đó, Chỉ Tiện thức dậy bận rộn làm bữa sáng, thu xếp hành lý, còn phải giúp Vân Mộ Kiều đánh răng, thay quần áo. Thời gian xuất phát của họ muộn hơn rất nhiều so với Cố Chính và Cố Mẫn Mẫn. Khi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Cố Chính và Cố Mẫn Mẫn đã chuẩn bị xong xuôi và chờ đợi từ lâu. Thấy họ đến, cả hai lập tức chạy ra đón. Cố Mẫn Mẫn thân thiết khoác tay Vân Mộ Kiều dẫn vào trong. Muốn cùng cô dạo chơi khu vườn, cũng muốn kể cho cô nghe về những chuyện ồn ào tối qua. Cố Chính thì bị bỏ lại một bên, giúp Chỉ Tiện mang hành lý, dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị bữa trưa. Trước khi Vân Mộ Kiều bị Cố Mẫn Mẫn lôi đi, cô nghe thấy Chỉ Tiện tức giận nói với Cố Chính, anh không thể quản cô ấy sao? Cố Chính đành bất lực trả lời, anh quản được Vân Mộ Kiều sao? Chỉ Tiện không nói gì được nữa. Những chuyện xảy ra tối qua tại Cố gia quả thật không khác nhiều so với những gì Vân Mộ Kiều đã dự đoán. Tuy nhiên, khuôn mặt của Úc Noãn Noãn bị cào rách vẫn khiến cô cảm thấy khá bất ngờ. Cố Mẫn Mẫn thở dài nói, Phương Tiêm Nguyệt ra tay ác thật, lúc đó bà ta thực sự muốn phá hủy dung nhan của Úc Noãn Noãn. Nhìn mà mình cũng cảm thấy mặt mình căng lên, chỉ tiếc là bà ta không có dao. Hay là axit sulfuric, nếu không chắc không chỉ đơn giản là có vài vết móng tay vậy đâu. Nếu chuyện này thật sự có u chảy, thì còn thú vị hơn đấy. Vân Mộ Kiều khẽ cười, cả đám gây ồn ào như vậy, thấy u chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên, người thấy u thì có lẽ không phải là Úc Noãn Noãn, mà là Phương Tiêm Nguyệt. Úc Noãn Noãn mặc dù yếu đuối, nhưng có ánh sáng của nhân vật chính và sự bảo vệ của quy tắc thế giới, nên dù gặp nguy hiểm cũng sẽ hóa giải được, không lo gặp phải đại họa. Còn Phương Tiêm Nguyệt, mặc dù có tiền và quyền, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại sự tấn công từ kỹ năng của hệ thống. Một khi Úc Noãn Noãn sử dụng kỹ năng hệ thống tấn công Phương Tiêm Nguyệt, e là không C, H, E, T thì cũng tàn phế. Cố Mẫn Mẫn trên mặt lướt qua một nụ cười khát máu. Càng tốt, kịch hay về việc U mủ đánh nhau cuối cùng cũng đến đỉnh điểm rồi. Vân Mộ Kiều không nói gì, vai trò của họ chỉ đến đây thôi. Phát triển tiếp theo của sự việc, họ sẽ không can thiệp nữa. Phương Tiêm Nguyệt và Úc Noãn Noãn đấu nhau thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Bỏ qua chủ đề này, Cố Mẫn Mẫn lại nhắc đến một điều mà cô cảm thấy kỳ lạ. Thái độ của Cố Thế Thừa tối qua cũng hơi kỳ lạ. Khi ở trên lầu, ông ta cứ im lặng không nói gì. Sau đó cảnh sát đến, Phương Tiêm Nguyệt bị dồn vào đường cùng cầu cứu ông ta. Ông ta mới lên tiếng. Nhưng trong tình huống đó, nhắc đến Úc Noãn Noãn là con gái của họ, rõ ràng không hợp lý. Vậy mà ông ta lại nói trước mặt mọi người, làm Phương Tiêm Nguyệt hoảng loạn, đi sai đường, không biết có dụng ý gì. Vân Mộ Kiều thở dài, cậu chắc bị hoa mắt rồi. Đừng quên, Tuân Lộc là con gái riêng của Cố Thế Thừa. Vì chuyện đổi con, Cố Thế Thừa đã bị Phương Tiêm Nguyệt coi thường một bậc. Nếu chuyện con gái riêng bị lộ ra, Cố Thế Thừa sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên trước mặt Phương Tiêm Nguyệt được nữa. Ông ta đương nhiên muốn Phương Tiêm Nguyệt có lỗi, như vậy ông ta mới có thể kiểm soát được bà ta. Đồng thời, chuyện này cũng khiến mọi người biết rằng Phương Tiêm Nguyệt không phải là một người vợ tốt. Ông ta chịu đựng lâu như vậy, đã là một người chồng hiền lành đáng quý rồi. Một công đôi việc, có gì mà không vui? Cố Mẫn Mẫn cười lạnh, giọng mỉa mai, hai mươi mấy năm vợ chồng, cũng chỉ có vậy thôi. Đến lúc gặp nạn thì thân ai nấy lo, để bảo vệ bản thân mà chẳng ngại giúp đỡ kẻ thù. Đẩy vợ mình vào đồn cảnh sát, Cố gia thật là không thể cứu vãn được nữa. Vân Mộ Kiều nhìn ánh nắng chiếu qua khe lá, cô rất đồng tình với câu cuối của Cố Mẫn Mẫn. nếu không phải không thể cứu vãn, thì kế hoạch của họ sẽ khó khăn gấp nghìn lần so với lúc này. Trong giới thượng lưu, muốn phá vỡ và đánh bại từ bên ngoài, dứt điểm mọi chuyện, sao có thể dễ dàng được? Chỉ có bên trong mục rỗng, khô héo, thì mới có thể một lần dứt khoát đốt sạch tất cả. Cách chương.